Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thứ 23 chương Hiên Viên Nguyệt phát điên. Thánh tộc nhân tâm trung ngũ vị tạp trần bưng chén rượu lên uống xong hoàng thượng kính chén rượu. Này, Hiên Viên Nguyệt tuấn giật xinh đẹp trên gương mặt càng màu sắc rực rỡ nhìn phía trên hai người. Hắn giờ phút này các lại là như vậy xứng đôi. Hình như trời sinh một chọi một bàn, thần thiếp ở kính hoàng thượng một chén, chỉ nhu nói bưng lên một chén rượu ngon một ngưỡng cạn. Sạch hách liên minh phong thâm thúy con ngươi hình như vũ trụ mênh mông bình thường. Bưng chén rượu lên uống vào lạch cạch một tiếng, thanh thúy thanh âm vang lên, Hiên Viên Nguyệt chén rượu trong tay ở hắn thon dài bàn tay trung hóa thành mảnh nhỏ. Tùy ý kia sắc bén mảnh nhỏ đâm vào chính mình lòng bàn tay. Trắng nõn mảnh khảnh ngũ chỉ nhẹ nhàng chuyển động, tươi đẹp máu ở trắng nõn ngón tay thượng có vẻ đặc biệt xinh đẹp, làm sao vậy? Hách liên minh phong nhìn lúc này dị thường Hiên Viên Nguyệt hồi hoàng thượng. Nhị đệ là uống say, Hiên Viên Minh Hàn và Hạ Lan Thính Vũ nhìn nhau vừa nhìn. Liền đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người, vô phương, Hiên Viên Minh Hàn hình như xin lỗi nói. Thế nhưng như vậy thanh âm cũng rất là khách sáo, Hạ Lan Thính Vũ lập tức vì Hiên Viên Nguyệt cầm máu. Mà Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp con ngươi lại là một chớp cũng không chớp nhìn phía trên người cưu. Thần, kính hoàng thượng một chén, mong ước ta phong nguyệt đại lục phồn vinh hưng thịnh, ở hoàng thượng thống trị hạ, hiện ra bước phát triển mới thái bình thịnh thế, các đại thần nói. Nhao nhao mời rượu và hách liên minh phong. Chỉ nhu một chén chén rượu ngon, đan khấu móng tay, như liên ngẫu đầu ngón tay bưng chén rượu, một ngưỡng cạn sạch, kia uống say thần thái càng hoặc người, tuyệt mỹ hai má bị lây một mặt đỏ bừng, càng gia tăng rồi một tia kiều mị. Hoàng hậu, ngươi đừng uống, ngươi say. Hách liên minh phong nhìn chỉ nhu một chén chén không ngừng uống rượu. Nhẹ giọng nói, đã không có và đại thần nói chuyện uy nghiêm ni, bất. Thần thiếp hôm nay thật là cao hứng nha. Hoàng thượng, thần thiếp không có say, đỏ bừng hai má, mị nhãn như tơ, động tác mị hoặc đến cực điểm. Thần thiếp ở kính hoàng thượng một chén, nhượng thần thiếp có thể gặp được hoàng thượng, chỉ nhu lại lần nữa bưng lên một chén rượu ngon. Uống xong, trẫm gặp được hoàng hậu cũng là của trẫm phúc khí, hách liên minh phong thâm tình mâu quang nhìn. Chỉ nhu, này phúc khí bao hàm rất nhiều hàn ý, bởi vì gặp chỉ nhu hắn mới xoay càn khôn diệt trừ quốc cữu. Đây là lớn nhất phúc khí, thầy bà nói đối, nàng lạc chỉ nhu chính là của hắn phúc tinh. Hách liên minh phong có thể tinh tường nhìn thấy chỉ nhu nõn nà tuyết ra dưới ẩn ẩn một tầng yên. Chi vẻ, song tiệp cụp xuống, làm cho một cỗ mảnh mai nữ nhi thái, nhẹ nhàng gió đêm tùy ý đãng. Sắc trời ám hôn lưu tiểu tĩnh, Nguyệt Nhi ở không trung, lượng minh hoa trễ không, xa nhìn tâm vẫn cứ vọng tiếp xúc, sao ngươi có từng chiếu sáng, trong lòng lửa tình sớm đã tát, nhiệt tình tâm ga, không ở cho ngươi, đối mặt với ngươi trái tim của ta hàn ngạo tựa băng. Hôm nay có lẽ lưu ấn tượng, hắn hướng có lẽ thành ảo giác, Hiên Viên Nguyệt nhìn phía trên hai người liếc mắt đưa tình. Lửa giận trong lòng từ từ thiêu đốt khởi đến, thấp hèn nữ nhân, đều là phụ nữ có chồng, còn gả cho người khác, ngang nhiên liếc mắt đưa tình, kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, vừa muốn đứng dậy đi đem chỉ nhu cấp lôi ra đến. Hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, giả chết, đã lừa gạt đại gia, sau đó sẽ lấy phong nguyệt hoàng hậu xuất hiện, đem mọi người đùa giỡn xoay quanh sao. Đừng động, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Minh Hàn kiết chặt kiềm chế ở Hiên Viên Nguyệt. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp con ngươi thiêu đốt một tia lửa giận. Hận không thể lửa giận trong lòng diễm đem mặt trên hai người đốt đốt thành cho bụi. Đáng ghét chỉ nhu, cư nhiên lần lượt lừa hắn. Nhìn chỉ nhu kia quyến rũ bộ dáng chỉ nhu liên tiếp nâng chén. Không bao lâu liền đã uống chưa đủ đô, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt đẹp trong ba quang uyển chuyển, quyến rũ mê người không đếm xỉa liêm sỉ ngang nhiên câu dẫn hoàng thượng. Tuấn giật trên gương mặt thoáng qua giữ tận tức giận, xinh đẹp hiểu rõ ánh mắt dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm âm u u lạnh khí tức theo khóe miệng. Hoa Khai, nơi này là Phong Nguyệt Hoàng Cung. Ở đây còn có rất nhiều đại thần. Ngươi không đếm xỉa lễ nghi. Ta thánh tộc còn muốn đâu? Hạ Lan Thính Vũ một tay đã ở kiềm chế Hiên Viên Nguyệt. Trầm thấp trách cứ nói. Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Sắc mặt càng xanh đen không ngớt. Đè nén tức giận ở đáy lòng nhìn phía trên ngang nhiên ve vãn người. Chỉ nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn tối tăm lạnh lẽo. Phảng phất phát cuồng ma vương bình thường. Hách Liên Minh Phong Mâu Quang hữu ý vô ý đảo qua phía dưới. Hơi ở Hiên Viên Nguyệt tràn ngập tức giận trên gương mặt thoáng dừng lại một chút. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Liên quay đầu nhìn bên cạnh mỹ nhân, không đợi lâu ngày, Chỉ Nhu đã say thành một bãi xuân thủy, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, miệng anh đào nhỏ vi trương, đỏ bừng hai má kiều diễm dục tích, làm cho một loại rung động lòng người vẻ say rượu mỹ. Nhu nhi ngươi uống say, chậm mang ngươi ly khai, trầm thấp từ tính thanh âm xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Chỉ Nhu chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ. Rời hết Hách Liên Minh Phong ôm ấp trong, men say dã rời Chỉ Nhu, sắc mặt màu hồng, vẫn kéo dài đến kia vết trắng nơi cổ, mị nhãn như tơ nhìn hắn, như nước dưới ánh trăng, rạng rỡ sinh huy, nàng bản năng tay ôm lấy Hách Liên Minh Phong cổ, hoàng thượng thiên kiều bá mị, mâu quang lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, nếu như nói từng Chỉ Nhu là kia nở rộ mẫu đơn biếng nhác đẹp đẽ quý giá mà quyến rũ. Như vậy hiện tại Chỉ Nhu đó là kia hồng sắc tường vi hoa. Xinh đẹp mị hoặc nhân tâm. Hách Liên Minh Phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười ôm Chỉ Nhu biến mất ở ngự hoa viên. Trong vòng, nhìn Hách Liên Minh Phong tự mình ôm Chỉ Nhu ly khai. Rượu quá ba tuần đại thần, cũng bắt đầu nghị luận nhau nhau. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Các người của chúng ta hoàng thượng đối hoàng hậu như vậy ôn nhu, ai có thể tránh được ôn nhu? Hương, men say các đại thần miệng vô ngăn cản nói. Chúng ta vị này hoàng vị thật là khuynh thành chi tư, một cái khác đại thần cảm thán nói. Các đại thần miệng vô ngăn cản bát quái. Hiên Viên Nguyệt thân thể nhảy phi thân ra. Hiên Viên Minh Hàn và Hạ Lan Thính Vũ cả kinh, cho rằng hiện tại hoàng thượng và Chỉ Nhu ly khai. Nguyệt sẽ không như vậy xúc động, bọn họ phân thân mà đi thời gian. Hiên Viên Nguyệt một quyền đánh vào đang ở bát quái hoàng thượng và hoàng hậu tình yêu sự tình. Cạch một quyền, một con gấu trúc mắt xuất hiện, đại thần lập tức nhãn mạo kim tinh. Các ngươi ai đang nói chuyện, ta sẽ nhường các ngươi vĩnh viễn nói không nên lời đến. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp con ngươi thoáng qua một mặt sát ý, xanh đen hai má dữ tợn nhìn bọn họ. Mọi người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đảo lúng túng khởi đến, vừa cấp Hiên Viên Nguyệt đánh thượng thư vừa chìm đắm đang khiếp sợ. Đau đớn trong, Tịnh không có nghe rõ Sở Hiên Viên Nguyệt lời. Xoay người lại, bưng một con mắt, ngươi cư nhiên dám đánh ta, lời còn chưa dứt, chỉ nghe cạch một tiếng. Đại thần khác một con mắt lại lần nữa trở thành gấu mèo mắt. Đánh chính là ngươi, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi lạnh lùng nhìn vị này thượng thư đại nhân. Kia lãnh lệ ánh mắt nhượng thượng thư nhịn không được chiến túc. Hết chương.